Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1026. Mẹ của cô ấy cũng thật là không có việc thì kiếm việc mà làm à, lại nghe thấy Lệ Minh Viễn đột nhiên nói. Minh Thành, chú hai thím hai, dù sao cũng là bố mẹ của em. Cho dù có giận dỗi đi chăng nữa, thì cũng không thể nào không đi đến chào hỏi được. Đem theo Hoài An, gặp nhau một chút đi. Sắc mặt của Lệ Minh Thành không khỏi tái đi. Hai con mắt của Kỷ Kiều Văn có chút nheo lại, nhìn về phía cậu ta mà không có nói câu gì. Nhà chú thím hai của nhà họ Lệ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà mới khiến cho quan hệ giữa Lệ Minh Thành và bố mẹ của anh ta rằng co đến như thế. Đến cả giới thiệu Kỷ Hoài An cho bố mẹ anh ta biết mà Lệ Minh Thành cũng không có cam tâm tình nguyện à, mà. Nhìn thấy sắc mặt của bà hai nhà họ Lệ, chuyện của Minh Thành và Kỷ Hoài An, bà ta dường như là vừa mới nấy mới biết thôi. Điều này quả thật có chút kỳ lạ mà. Dù sao đi nữa thì cũng là bố mẹ ruột thịt. Kỷ Hoài An cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Đứng lên rồi nói. Con chào chú và dì ạ. Lam Thanh như trầm mặt xuống. Lúc này mới bắt đầu có chút ý cười trên mặt. Chào con. Hoài An. Dì là mẹ của Minh Thành. Minh Thành đã giận dỗi với chúng ta rồi. Con đừng có để ý nhé. Dì ơi. Con sẽ không để ý đâu. Đứa trẻ ngoan. Nhanh ngồi xuống đi Son. Hôm nào đó dì lại mời con đi gặp mặt nhé. Cùng nhau đi ra ngoài dạo phố một chút. Vâng ạ, Lệ Minh Thành. Toàn bộ quá trình đều không có thay đổi gì cả. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Ý tứ của anh họ đã rất rõ ràng rồi. Mặc dù cậu ta không muốn nhận bọn họ, nhưng trong mắt của người bên ngoài, bọn họ vĩnh viễn chính là bố mẹ của cậu ta. Nếu như không nghe không hỏi thì là do cậu ta không có lý rồi. Cho Minh Viễn, vẫn còn nhớ đến ta như thế. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói. Tất nhiên, nói xong, liền không nói thêm cái gì nữa. Lệ Minh Thành thì lại không nghe hiểu gì cả. Ý tứ của anh họ, rất rõ ràng, trong lòng đã xem như bọn họ không còn tồn tại nữa rồi. Nhưng ở trước mắt của những người ngoài này, vẫn cần thiết phải bảo trì một chút lễ nghi truyền thống và quan hệ ở mặt bên ngoài. Bởi vì ông nội sẽ để ý đến những cái này, cách trương.